Đó là một nơi nóng dịch keo cùng nhấp nháp, doạt, lại một âm thanh vải rách vang lên, một cây côn THT to lù lù xuất hiện trong không khí, Tiêu Sơn trực tiếp đè thân thể nữ vương Mỹ Đỗ toa xuống phía dưới. Đuôi rắn xinh đẹp của nàng liên tục ngoe ngẩy, ánh mắt của nàng tràn đầy mê mang, Tiêu Sơn nói, lung linh ta yêu nàng, nói xong hắn trực tiếp hôn lên đôi môi của nữ vương Mỹ Đỗ toa. Thân mình nữ vương Mỹ Đỗ toa hơi run lên. Nàng cảm giác được có cái đầu toa tướng đang mơn trớn trước cửa động của nàng. Nó đem hai cánh hoa tách ra sau đó đâm mạnh vào phía trong. Ban đầu đó chính là cảm giác tê dại cùng sung sướng. Sau đó là đau đớn, rồi cây côn THT đâm ngập nút hắn đâm tận vào thành thịt phía trong của nàng. Nữ vương Mỹ Đỗ toa rên lên một tiếng cực kỳ lớn. Tiêu Sơn hơi ngẩn người vì cây côn THT của hắn đâm sâu vào nơi này, một nơi co bóp cực mạnh. Hai thành thịt thiết chặt lấy cây côn THT của hắn, một cảm giác tê tái lan tràn toàn thân của Tiêu Sơn. Hắn cảm giác được đê mê trong cái hạnh phúc này, tuy nhiên hắn giật mình bởi vì khi đâm vào nơi này rõ ràng nữ vương Mỹ Đỗ toa không có chảy máu. Tuy nhiên thành thịt điên cuồng co bóp cùng với biểu hiện đau đớn của nàng thì rõ ràng nàng đây là lần đầu. Ngoài ra hang động đáng yêu của nữ vương Mỹ Đỗ toa tràn ngập xử nữ nguyên âm. Rõ ràng nàng chính là thân thể xử nữ. Tiêu Sơn vội vã nhanh chóng điều hành song tu, nữ vương chỉ cảm giác được có vật to đâm ngập cán chạm cả vào thành thịt sâu phía trong của mình. Nàng chưa bao giờ cảm giác được cái cảm giác này. Hai bàn tay nàng bấu lên vai của Tiêu Sơn khiến cho trên vai của hắn in một dấu ấn cực lớn. Hơi thở của nàng liên tục đứt quang cùng thở dốc, nàng không biết đem thất thân cho hắn là một việc đúng còn là sai. Nàng nhớ hình như quen bia hắn chưa lâu đột nhiên nàng cảm giác được thân thể của nàng nơi nóng rát đó xuất hiện dòng nước ấm. Dòng nước này bắt đầu xoay chuyển sau đó tiến vào trong đan điền của nàng. Nàng cực kỳ kinh hãi vội vã xem một chút, tuy nhiên ngay sau đó nàng phát hiện được bình cảnh của nàng dường như giãn ra một chút. Đột nhiên nàng cảm giác được hai thành thịt bị tách ra, cảm giác ngứa tê dại sướng và đau từ nơi đó truyền tới. Đó là một cảm giác ngập đầy cũng thõng trướng, trống rỗng. Cây côn THT đã rút ra sau đó lại đâm vào nơi tư mật của nàng. Gocchuyenaudio.com. Hiện giờ đây là lần đầu tiên nàng cảm giác được cái cảm giác đê mê hoàn ái giữa nam và nữ. Miệng nàng ngửa lên trời, toàn thân của nàng tràn đầy mơ hồi. Đôi mắt của hắn tràn đầy nhu tình nhìn về phía nàng. Mặc dù hông của hắn thì liên tục chuyển động mặc cho nàng có đồng ý hay không. Hắn thở dốc ánh mắt nhìn về phía nàng đầy yêu thương và nóng bỏng. Hắn bắt đầu cúi xuống ôm lấy thân thể của nàng, cây côn THT của hắn rõ ràng rút ra sau đó đâm vào tận ngập cán nơi tư mật của nàng. Nàng chỉ chết lặng mà thôi, hai hàng nước mắt từ trên đôi mắt của nữ vương Mỹ Đỗ toa chảy xuống. Tiêu Sơn vừa thở dốc vừa không ngừng dùng cây côn THT đâm vào rồi rút ra nơi tư mật của nàng. Nó xem nơi này như hoa viên nhà, nó muốn ra thì ra, muốn vào thì vào, mặc cho nữ vương Mỹ Đỗ toa có đồng ý hay không. Tiêu Sơn thở ra hồng hộc, hắn thấy được hai hàng lệ trên mắt nàng vội vã hôn lên. Hắn nhanh chóng nói, xin lỗi, sau này ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng vì ta mà khóc nữa. Thật xin lỗi lung linh, sau này ta tuyệt đối sẽ không phụ bạc nàng. Cây côn THT to tướng đỏ bừng tách ra hai cánh hoa, mỗi lần rút ra nó đều vẩy ra một chút nước. Nước dịch chảy dọc theo đuôi của nữ vương Mỹ Đỗ toa rơi xuống đạt. Tiêu Sơn cũng chưa bao giờ quan hệ với nữ tính xà nhân. Hắn không nghĩ các nàng lại ra nhiều nước như thế. Miệng của nữ vương Mỹ Đỗ toa liên tục rên rỉ. Nàng không có đáp lại lời của hắn, chỉ nhắm hai mắt lại mà thôi. Chỉ khoảng 15 phút sau thì cả người nữ vương Mỹ Đỗ toa run lên bần bật. Sau đó Tiêu Sơn cảm giác được cả hang động của nàng liên tục co bóp, sau đó từ sữa bên trong vọt ra một lượng nước cực kỳ lớn tưới lên cả cây côn THT của hắn, tuy nhiên Tiêu Sơn cũng không có dừng lại. Đến lần thứ ba nữ vương Mỹ Đỗ toa đạt cực sướng, hắn mới phun một lần tinh hoa vào người nàng. Nữ vương Mỹ Đỗ toa chỉ cảm nhận được một dòng suối nóng bỏng bắn vào sâu trong bụng của nàng. Tuy nhiên thể chất Tiêu Sơn vốn cực kỳ mạnh mẽ. Đến lần thứ 10 khi nàng đạt cực sướng, nàng cảm giác hắn phun là lần thứ ba vào bụng của nàng thì nàng mới hôn mê đi. Không biết nàng hôn mê vì quá mệt mỏi còn vì quá sung sướng đây. Đuôi rắn của nàng hoàn toàn thõng thoải không còn chút lực nào. Tiêu Sơn rút ra cây côn THT, cây côn THT toàn bộ dính đầy nước nhấp nháp, hắn không ngờ cây côn THT lại có dấu hiệu mềm đi, hắn phun tổng cộng là 4 lần vào trong bụng nữ vương Mỹ Đỗ toa. Hắn không nghĩ được có nữ nhân nào khiến hắn phun ra được nhiều như vậy trong thời gian ngắn. Đôi môi của hắn nhẹ nhàng hôn lên má của nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Nhìn thân thể đỏ bừng đang bị tàn phá của nàng, Tiêu Sơn cười khổ một tiếng không biết nói thế nào cho phải. Toàn thân của hắn xuất hiện một con thủy long đem đam tạp chất rửa sạch. Đồng thời một con thủy long khác quấn lên thân thể của nữ vương Mỹ Đỗ Toa đồng thời chui vào nơi tư mật của nàng luôn. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa khẽ run lên, hắn đem nữ vương Mỹ Đỗ Toa hoàn toàn tắm rửa sạch sẽ. Thân mình hắn lóe sáng, bộ dáng tộc xà nhân tuấn Mỹ của hắn lại trở lại. Nhìn mấy đồ lót ướt át kia, Tiêu Sơn trực tiếp đem chúng thu vào trong không gian chữ vật của mình. Ánh mắt của hắn nhìn về phía khuôn mặt hồng hào tràn đầy hạnh phúc của nữ vương Mỹ Đỗ Toa thì cười khổ một tiếng. Hắn lấy ra một cái khăn cực lớn choàng lên người của nữ vương Mỹ Đỗ Toa sau đó trực tiếp bế nàng lên. Bàn tay hắn đem cánh cửa mở ra, gocchuyenaudio.com, không biết lúc nào ở hai bên thì mấy vị thị nữ khuôn mặt đã đỏ bừng. Khóe miệng Tiêu Sơn giật giật không biết họ nghe được chuyện của hai người thế nào. Ban đầu thân phận loài người của hắn không bị phát giác nhưng sau khi hắn đem thức ăn đánh đổ bắt đầu từ đoạn đó chính là mấy tiểu nữ quỷ này rình coi. Hiển nhiên tiết mục người lớn không thích hợp với tiểu hài tử rồi. Thấy được Tiêu Sơn bế lên nữ vương Mỹ Đỗ Toa còn đang hôn mê, hai má nàng hồng hào trên đôi lông mày còn sương sớm. Hiển nhiên hai người vừa ân ái kết thúc, Tiêu Sơn cười khổ trong lòng không biết nói sao cho phải. Hắn ho khan vài tiếng sau đó mở lời nói. Được rồi, các ngươi vào bên trong dọn dẹp, đại song và tiểu song, phòng nữ vương bệ hạ ở chỗ nào dẫn ta đi. Hai thiếu nữ kinh hãi vội vàng gật đầu nói. Đại nhân ngài đi theo chúng ta. Khi Tiêu Sơn bế theo nữ vương Mỹ Đỗ Toa tiến về phía bên trong đường. Hắn không ngờ gặp phải mấy lão già trưởng lão đều đánh ánh mắt cực kỳ thân thiện về phía hắn. Lão già âm thế ho khan vài tiếng sau đó lên tiếng nói. Ngươi trẻ tuổi nên biết tiết chế một điểm A, đối với sức khỏe không tốt chút nào. Mấy lão già gật đầu như gà mổ thóc nói. Phải, Tiêu Sơn đỏ bừng mặt, hắn thầm mắng mấy tên lão già này già rồi còn không kính. Hắn trực tiếp bê lên nữ vương Mỹ Đỗ Toa tiến vào trong phòng của nàng. Phòng của nữ vương Mỹ Đỗ Toa cực kỳ trang nhã cùng xinh đẹp. Cả phòng toát ra mùi hương thơm nức của nữ nhân, chẳng giống như phòng Tiêu Sơn sống trước đây. Lúc trước hắn có một mình thì để phòng bẩn thỉu kinh người. Hắn trực tiếp đem nữ vương Mỹ Đỗ Toa đặt lên giường sau đó hướng về phía mấy thị nữ nói. Được rồi, các ngươi rời đi đi. Mấy thị nữ nhìn về phía nhau sau đó gật đầu nói. Vâng, khách trương.